tương lai ngươi phải nói cho ta biết thế nào trả lại cho ta. Nhược Tích chẳng những cứu hắn, còn cứu Yến Tế, mượn cho nàng một quả tử phù. Ninh Thành cũng không có bao nhiêu do dự. Nhược Tích thấy Ninh Thành thực sự xuất ra tử phù cho nàng, trong mắt nhiều hơn một tia xúc động. Cùng với Ninh Thành cũng cộng sự qua vài lần, đối với Ninh Thành tính tình nàng cũng biết một phần. Nàng cứu Ninh Thành là bởi vì hai người ở hợp tác, mà Ninh Thành loại này có ân tất báo tính cách nàng rất là thưởng thức. Ta này thật đúng là không được tốt ý tứ, ta cứu cái bằng hữu đó của ngươi, còn lấy đi một lọ không thành độ thức đan. Nhược Tích có chút xấu hổ, Ninh Thành ha hả cười, một lọ không thành độ thức đan giá trị nhưng xa xa không bằng một quả thánh tủy quả. Yến Tế tư chất có thể đề thăng tới loại trình độ này, Ninh Thành rất rõ ràng Nhược Tích cho này tấm thánh tủy quả nổi lên bao nhiêu tác dụng. Dù cho về sau Yến Tế cái căn cơ lần thứ hai bị tổn hại, thế nhưng thánh tủy quả tác dụng là không thể thay thế. Cái loại này quý hiếm căn cơ đạo quả, hắn cũng không có. Tốt, vậy ta sẽ thu. Chỗ ta ở là thánh đạo giới thần nữ thánh môn. Ta đến nơi này sau đó, mới nghe nói đó là thái sơ giới nghiền nát sau đó tách ra đi mặt biên. Bất quá ta sau khi trở về, có thể sẽ không đi thánh đạo giới. Ta muốn địa phương muốn đi là thái dịch giới. Ta nghe nói ngươi sẽ đại biểu năm giới tham gia đan so. Rất có thể chúng ta sẽ ở thái dịch giới gặp mặt. Đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhược Tích thu hồi Ninh Thành mượn cho nàng tử phù. Giọng thành khẩn nói. Ninh Thành gật đầu. Hắn chưa từng đi thánh đạo giới. Đối với thái sơ giới nghiền nát ngược lại nghe nói qua. Biết cái chỗ này quy tắc nghiền nát không so với thái tố giới ít, thậm chí nghiền nát càng lợi hại hơn một phần. Lúc này Tô Quý An đã đi tới, Ninh Thành giơ tay lên lần thứ hai triệt hồi cấm chế. Nhược Tích chiếm được Ninh Thành tử phù, trong lòng đại định, dù cho Tô Quý An không muốn nói cho nàng biết cái vị trí kia ở địa phương nào, nàng cũng không thèm để ý. Tô Quý An đối với Nhược Tích ôm quyền nói, tuy rằng ta không biết đạo hữu là từ địa phương nào nhận được tin tức, thế nhưng ta thỉnh cầu hai vị đạo hữu đừng đem chuyện này lại truyền đi. Nói xong, Tô Quý An hai tay đưa ra một cái ngọc giản cho Nhược Tích. Nhược Tích tiếp nhận ngọc giản, thận trọng gật đầu. Tô tộc trưởng ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta bảo đảm sẽ không nói ra. Tô Quý An cảm kích nói, đa tạ hai vị đạo hữu. Hắn trong lòng cũng là thầm than. Đều xuất ra ngọc giản, còn làm cho đối phương không nói ra, cũng chỉ là một loại tâm lý an ủi mà thôi. Đối phương nếu có thể được biết Tô gia biết vị trí này, vậy tương lai sẽ có những người khác biết. Thực lực của Tô thị giác quá yếu, đắc tội không nổi bất luận kẻ nào. Nhược Tích đã nhìn ra Tô Quý An lo lắng, khẽ mỉm cười. Ta mặc dù biết chuyện này, không có nghĩa là người khác cũng biết. Tô tộc trưởng không cần phải lo lắng. Nói xong, nàng hướng Ninh Thành, Ninh Thành sư đệ, nếu là ngươi không có chuyện mà nói, có thể cùng đi với ta xem, nếu mà ngươi có chuyện. Ninh Thành sớm đã muốn đi, hắn liền vội vàng nói, ta không vấn đề rét ý, đợi lát nữa cùng Nhược Tích sư tỷ cùng đi. Nói xong, Ninh Thành lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Tô Quý An, Tô tộc trưởng, nơi này là hai viên thuốc. Coi như là báo đáp Tịch Thiên sư muội xuất thủ cứu giúp tri ân nhá. Làm như vậy không được. Tô Quý An nhanh chóng chối từ. Ninh Thành biết Tô Quý An cẩn thận tính cách. Cười cười nói. Hai quả đan dược không bao nhiêu tiền mà thôi. Một điểm tâm ý. Thấy Ninh Thành nói như thế. Tô Quý An cũng chỉ có thể nhận Ninh Thành đan dược. Chủ động đem Ninh Thành cùng Nhược Tích tiễn ra Tô thị giác. Ra ra. Ta cảm giác người sư tỷ này tu vi rất cao. Đứng ở Tô Quý An bên người Tô Tịch Thiên thấy Ninh Thành cùng Nhược Tích đã đi xa. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Tô Quý An thở dài. Há chỉ rất cao. Nếu là ta không có đoán sai. Cô gái kia chỉ sợ là chứng đạo bước thứ hai. Mạnh như vậy á. Tô Tịch Thiên há to mồm. Gương mặt rung động. Cái tên Ninh Thành kia cũng coi như là tri ân. Trước khi đi còn tặng hai viên thuốc cho ta. Nói xong Tô Quý An đem hai cái bình ngọc đặt ở trong tay Tô Tịch Thiên. Ngươi thu lại sao? Hắn ngay cả đan dược cũng không có nhìn. Ninh Thành chỉ có tố đạo tu vi, đưa đan dược tự nhiên chỉ có thể để cho tôn nữ dùng. Ân, Tô Tịch Thiên thuận miệng lên tiếng, cầm bình ngọc mở ra, lập tức liền chấn động cả kinh kêu lên, ý đồ, độ kỳ đạo đan, điều này sao có thể? Độ kỳ đạo đan là từ đạo quả độ kỳ hà quả luyện chế, tăng cường tố đạo thánh đế cảm ngộ dục đạo đạo đan, một quả giá trị chính là không thể đo lường. Ninh Thành sở dĩ đưa ra viên thuốc này là chuẩn bị cho Tô Tịch Thiên. VKTF Tô Quý An lại cũng không cách nào giữ được tỉnh táo thái độ, nắm ngọc bình trong tay Tô Tịch Thiên, thần thức quét đi vào, quả nhiên là một quả độ kỳ đạo đan. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem bình ngọc đẩy lên, đồng thời run giọng nói, nhanh chóng xem mặt khác một quả. Không cần ra ra nói chuyện, Tô Tịch Thiên liền mở ra một cái khác bình ngọc, sau đó càng là rung động nói, Tử Tiêu Đan. Lần này nàng không cần ra ra dạy, liền chủ động đẩy lên bình ngọc. Tử Tiêu Đan thế nhưng cảm ngộ hóa đạo cảnh giới đạo đan, giá trị so với độ kỳ đạo đan còn phải chân quý hơn. Trọng yếu hơn loại đan dược này là hóa đạo đan thánh mới có thể luyện chế. Hóa đạo đan thánh ở toàn bộ thái tố giới cũng không có mấy người. Ninh Thành một lần sẽ tặng hai quả đạo đan như vậy, ra tay quả thực lớn đáng sợ. Tô Quý An hít một hơi thật sâu. Tịch Thiên, ngươi cứu người này tuyệt đối là một nhân vật phi thường rất kinh khủng. Có thể là bởi vì ta Tô Thị Giác không có cùng thái tố vực giao tiếp, lúc này mới không biết người này. Ra ra, ta phải đi hỏi thăm một chút hắn sao? Tô Tịch Thiên giọng nói cũng có chút kích động, nàng quanh năm vì Tô gia chạy sinh ý, há có thể không biết này hai loại đạo đan chân quý. Tô Quý An lắc đầu, không cần, người như thế nghìn vạn không nên đi hỏi thăm. Từ giờ trở đi, ta muốn bế quan trùng kích hóa đạo. Có rồi cái này Tử Tiêu Đan, ta có rất lớn nắm thăng cấp hóa đạo. Ngươi cũng phải cố gắng bế quan, tranh thủ có thể sử dụng cái này độ kỳ đạo đan dục đạo thành công. Dạ, ra ra. Tô Tịch Thiên giọng nói bại lộ nàng suy nghĩ nhiều thăng cấp dục đạo. Nàng tư chất vẫn là nhất lưu, đáng tiếc là Tô Thị Giác xa xa không cách nào cùng thái tố vực những đại gia tộc kia so sánh. Muốn một quả đạo đan, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Chứ đừng nói chi là Ninh Thành đưa loại này chân quý đạo đan. Ninh Thành cùng Nhược Tích đã đi tới một cái tràn đầy chướng khí thung lũng. Nơi này thần linh thảo càng là thiếu thốn, cộng thêm chướng khí lan tràn, căn bản là không cách nào tu luyện. Tô Quý An cho địa đồ trong ngọc giản, biểu hiện địa phương đang ở chỗ này. Hẳn là chính là chỗ này. Nhược Tích ngừng lại, đem vật cầm trong tay ngọc giản giao cho Ninh Thành. Nhược Tích sư tỷ, ngươi bây giờ liền đi, chuyện bên này kết thúc. Ninh Thành hỏi, Nhược Tích gật đầu, đúng vậy, ta đi ra thời gian rất lâu, nhất định phải trở lại. Ta tận lực không cần của ngươi tấm tử phù này, nếu là thực sự không thể quay về, ta lại dùng tử phù, có cơ hội chúng ta sẽ ở thái dịch giới gặp mặt. Nói xong, Nhược Tích một bước nhảy qua trước, ở thời điểm nàng gần muốn rơi vào thung lũng, chợt nhớ tới cái gì. Lại quay đầu lại nói với Ninh Thành, Ninh Thành, Đoạn Mao Thần Thành sắp tới sẽ có rất nhiều cường giả. Ngươi đắc tội quá nhiều người, phải đi Đoạn Mao Thần Thành thời điểm hay nhất dịch dung một cái. Ta biết, Ninh Thành gật đầu, coi như là Nhược Tích không nói, hắn phải đi Đoạn Mao Thần Thành, cũng sẽ dịch dung đi qua. Nhược Tích lấy ra một quả bùa chú kích phát mở ra, không gian quy tắc lập tức liền lăng loạn hẳn lên. Vài hơi thở sau đó nàng liền tế xuất cửu biện liên thai đánh về phía quy tắc xốc xếch không gian này. Từng đạo loãng không gian sóng gợn xuất hiện ở trong thung lũng. Nhược Tích vặn mông một cái, lập tức cả người đều biến mất vô tung vô ảnh. Chương tiếp theo sẽ lên trễ một chút, tầm 21:30 hôm nay nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1020, ngũ hành hỗn độn khí tức Tô Thị Giác cực kỳ có quyền lực, người tự nhiên là Tô Quý An. Bất quá người có năng lực nhất lại là Tô Quý An cháu gái Tô Tịch Thiên. Tô Thị Giác gần nhất một ít năm sinh ý đều là Tô Tịch Thiên tại trường khống. Tô Thị Giác cũng ở Tô Tịch Thiên cẩn thận kinh doanh, tích lũy một ít tài nguyên tu luyện. Bằng không Tô Thị Giác thực lực so với hiện tại càng kém rất nhiều. Lần này Tô Tịch Thiên sau khi trở về, quyết định bế quan, cho nên Tô Thị Giác sinh ý liền giao cho ca ca của Tô Tịch Thiên Tô Cối. Cối ca, ngươi biết ra ra tại sao phải nhường muội muội bế quan, muốn đem sinh ý giao cho ngươi. Gia tộc hội nghị, Nghiêm Cẩm Khanh liền mặt đen lên hỏi Tô Cối. Nghiêm Cẩm Khanh là Tô Cối thê tử, tư chất của nàng kém một chút, bởi vì một mực lưu ở Tô Thị Giác bế quan tu luyện, không cần giống như Tô Tịch Thiên bốn phía bun ba. Cho nên tu vi của nàng cũng không so với Tô Tịch Thiên yếu, đồng dạng là thành công tố đạo. Tô Cối tướng mạo còn xem như uy vũ, chỉ là kia mặt dài cùng lông mày nhỏ nhắn phá hủy hắn uy vũ bề ngoài, hiển lộ có chút tối tăm phiền muộn. Nghe được thê tử lời của Nghiêm Cẩm Khanh, Tô Cối khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút thô âm thanh nói. Những năm gần đây vẫn là Tịch Thiên ở bên ngoài bun ba, chúng ta đều tại nhà tu luyện. Hiện tại Tịch Thiên muốn bế quan, ta làm ca ca tự nhiên muốn tiếp nhận Tô Thị Giác sinh ý, chẳng lẽ lại còn có thể đem Tô Thị Giác sinh ý giao cho ngoại nhân? Nghiêm Cẩm Khanh cười lạnh một tiếng, Tô Thị Giác sinh ý đặt ở trên đầu chúng ta, ta cũng không có bao nhiêu ý kiến, chỉ là ra ra lần này làm việc rất là không hợp lý. Như thế nào không hợp lý sao? Tô Cối nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩm Khanh hỏi. Nghiêm Cẩm Khanh hít vào một hơi, ngươi biết cái kia bị Tịch Thiên mang về Ninh Thành đưa vật gì cho ra ra sao? Vật gì? Tô Cối hoàn toàn bị lời của Nghiêm Cẩm Khanh mang đi tư duy, theo bản năng hỏi. Nghiêm Cẩm Khanh thần thức cẩn thận quét ra ngoài, lúc này mới thấp giọng truyền âm nói, là hai mai đạo đan, một mai là Tử Tiêu đan, một mai là Độ Kỳ đạo đan. Cái gì? Tô Cối không thể tin được nhìn Nghiêm Cẩm Khanh, lặp lại một câu, ngươi nói Tử Tiêu đan cùng Độ Kỳ đạo đan. Nghiêm Cẩm Khanh nghiêm khắc trợn mắt liếc một cái Tô Cối, nhỏ giọng một chút, không sai, chính là này hai mai đạo đan. Gia Gia cùng tiểu muội đưa đi Ninh Thành đó thời điểm, ta vừa vặn nghe được. Tô Cối đã tỉnh táo lại, đồng dạng nhìn chằm chằm Nghiêm Cẩm Khanh. Gia Gia là dục đạo hậu kỳ thánh đế, ngươi có thể tại bên cạnh nghe thấy lời của Gia Gia. Coi như là không nói Gia Gia, tiểu muội những năm nay ở bên ngoài bun ba, cũng không phải như thế vô tri a, sẽ để cho những lời này bị ngươi nghe được. Hơn nữa, kia Ninh Thành chỉ là một cái tố đạo thánh đế mà thôi, dựa vào cái gì lấy ra Tử Tiêu đan? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghiêm Cẩm Khanh cắn môi, qua một hồi lâu rồi mới lên tiếng, Ninh Thành như thế nào có loại đan dược này ta không biết, ta ở bên ngoài để lại một cái giám sát và điều khiển trận bàn, vốn là muốn cho ta Tô Thị Giác càng thêm an toàn một ít, không nghĩ tới không cẩn thận nghe thấy những cái này. Tô Cối lạnh giọng nói, Gấm Khanh, ngươi lưu lại hẳn không phải là một cái giám sát và điều khiển trận bàn a. Ngươi lập tức liền đem chút giám sát và điều khiển trận bàn toàn bộ thu lại. Nghiêm Cẩm Khanh ủy khuất nói, vâng, Cối ca, ta chỉ là vì ngươi bất bình mà thôi, ngươi mới là Tô Thị Giác đời sau tộc trưởng. Cũng có Độ Kỳ đạo đan, cư nhiên lưu cho Tịch Thiên, ngược lại đem ngươi đã quên. Lúc nói lời này, Nghiêm Cẩm Khanh hoàn toàn quên những năm nay tu luyện của nàng tài nguyên cùng thời gian là từ đâu. Tô Cối sắc mặt có chút khó coi, mạo cũng không trả lời lời của Nghiêm Cẩm Khanh. Ninh Thành đưa đi Nhược Tích, Dịch Dung trở thành một mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên nam tu đi tới Đoạn Mao thần thành. Cùng hắn như vậy vẻ mặt tang thương, mang theo hư không khí tức tán tu, tại Thái Tố giới biên giới Đoạn Mao thần thành khắp nơi đều vậy. Cho nên Ninh Thành xen lẫn trong đó là nửa điểm đột ngột cũng không có. Đi đến bên ngoài Đoạn Mao thần thành, Ninh Thành rốt cục minh bạch vì cái gì thành phải gọi là Đoạn Mao thần thành. Một nửa ngăn ra trường mâu nghiêng đâm vào Đoạn Mao thần thành ngoài thành, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Này một nửa trường mâu trần trụi ở ngoại bộ phận liền có hơn 10 trượng dài, toàn thân pha tạp không chịu nổi. Chẳng quản thời gian đã lâu rồi, Ninh Thành trông thấy này một nửa trường mâu thời điểm, còn có thể trường mâu trên cảm nhận được một loại nhàn nhạt lệ khí. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi chính mình thần thức, loại này lệ khí đối với tu luyện tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Một khi bị lệ khí xâm nhập thức hải, e rằng cự ly tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Đoạn Mao thần thành người đến người đi, có rất ít người sẽ cùng Ninh Thành như vậy, dùng thần thức đi quét ngoài thành Đoạn Mao. chính như Nhược Tích nói đồng dạng, Ninh Thành ở chỗ này nhìn thấy đông đảo cường giả. Không cần nói đông đảo dục đạo cùng hóa đạo thánh đế, liền ngay cả chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên thánh đế, Ninh Thành cũng nhìn thấy một hai cái. Ninh Thành không có ở khách sạn, cũng không có đi ngồi đi đến Thái Tố Hải phi thuyền, hắn trực tiếp đi một nhà thương lâu. Hắn có tinh không luân, tốc độ tuyệt đối sẽ không so với cái kia phi thuyền chậm. Nếu như đoạn Mao Thần Thành không có cự ly xa truyền tống trận, vậy hắn còn không bằng đi thương lâu mua sắm một chương tuyến lộ đồ, chính mình một mình đi đến Thái Tố Hải. Ngươi nói muốn đi Thái Tố Vực hoặc là Thái Tố Hải tuyến lộ đồ, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình đi Thái Tố Vực? Tiểu nhị vẻ mặt không thể tin được nhìn Ninh Thành. Đoạn Mao Thần Thành tuy cũng thuộc tại Thái Tố Vực, bất quá có rất ít người đem nơi này trở thành Thái Tố Vực. Vừa nhắc tới Thái Tố Vực, đều là chỉ Thái Tố Vực chỗ sâu trong, mà không phải Thái Tố giới này biên giới. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, đúng vậy a, như thế nào? Này tiểu nhị còn xem như tương đối trung thực, thật sự lên tiếng giải thích nói, vị bằng hữu kia, đi đến Thái Tố Vực kỹ càng tuyến đường ta là không có, giản dị phương vị đồ ta chỗ này ngược lại là có. Ta đề nghị ngươi tốt nhất không muốn chính mình một mình đi đến, hay là cưỡi hư không phi thuyền đi qua. Vì cái gì? Ninh Thành lại càng là khó hiểu. Hắn không cưỡi phi thuyền, chính mình đi qua, nhiều nhất là chậm một chút mà thôi. Tiểu nhị thở dài nói, nếu quả thật chính là đơn giản như vậy, kia đoạn Mao Thần Thành hư không phi thuyền tìm không được làm ăn. Từ đoạn Mao Thần Thành đến Thái Tố Vực, phải đi qua Thái Tố Yêu Mạch cùng Thái Tố Hải. Thái Tố Yêu Mạch kéo ước vạn dặm cũng không dừng lại. Bên trong có vô số cường đại thần thú. Người bình thường đi qua Thái Tố Yêu Mạch chính là chịu chết. Một đoạn đường này liền cần thời gian mấy tháng. Xuyên qua Thái Tố Yêu Mạch, còn có Thái Tố Hải. Thái Tố Hải cùng Thái Tố Yêu Mạch giao tiếp địa phương đồng dạng là hoang vu người ở. Phải đi qua này một mảnh Thái Tố Hải. Cũng là nguy cơ trùng trùng, người bình thường đi qua loại địa phương này, cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Ninh Thành hít vào một hơi khí lạnh, hắn cho rằng nhiều nhất là đường xá xa một ít mà thôi, không nghĩ tới trong đó còn có như thế hung hiểm lộ trình. Nhược Tích ban đầu là như thế nào tới? Nàng vì sao cũng không nói trong đó nguy hiểm? Rất nhanh Ninh Thành liền hiểu được, Nhược Tích hẳn là cho là hắn biết những cái này. Bằng không thì nàng cũng sẽ không nói để mình tiến nhập đoạn Mao Thần Thành còn muốn dịch dung. Bởi vì chính mình nói đi mục đích của đoạn Mao Thần Thành là vì quay về Thái Tố Vực, nàng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, tiểu nhị lần nữa khuyên giải nói. Vậy chút hư không phi thuyền đều có cố định tuyến đường, hơn nữa cùng Thái Tố Yêu Mạch cường giả từng có hiệp thương, lúc này mới có thể thông qua. Coi như là như vậy. Cũng có rất nhiều hư không phi thuyền, bởi vì các loại nguyên nhân bị yêu mạch thần thú tiêu diệt. Cho nên, đi đến Thái Tố Hải hoặc là đi đến Thái Tố Vực giá cả đều vô cùng kinh người. Người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận. Ninh Thành rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn lớn như vậy tên tuổi, tại Tô Thị Giác không ai biết. Đa tạ, ngươi đã bên này không có kỹ càng tuyến lộ đồ, đưa cho ta một cái phương vị đồ A. Ninh Thành cười cười nói, mua sắm phương vị đồ quá nhiều người, tiểu nhị ngược lại không có nói cái gì nữa, lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Cầm đến phương vị ngọc giản, Ninh Thành đang muốn đi ra thương lâu, chợt nhớ tới cái gì, lần nữa quay đầu lại hỏi nói. Xin hỏi một chút, vì sao đoạn Mao Thần Thành gần nhất nhiều rất nhiều cường giả? Ninh Thành cũng không biết đoạn Mao Thần Thành bình thời là không phải là cũng như vậy. Hắn hỏi cái này, hoàn toàn là bởi vì Nhược Tích nói như vậy. Tiểu nhị cười hắc hắc, lại lấy ra một mai ngọc giản nói. Còn có nửa tháng, đoạn Mao Thần Thành sẽ tổ chức đấu giá hội. Ngọc giản này bên trong là một ít vật phẩm bán đấu giá. Bằng hữu nếu như muốn đi lời của đấu giá hội, có thể mua sắm một mai. Ninh Thành không có tham gia qua Thái Tố giới đấu giá hội, Thái Tố giới giao dịch hội hay là tham gia qua mấy lần. Đối với loại đấu giá hội này Ninh Thành cũng không thèm để ý, bởi vì thật sự rất nhiều. Hắn thuận miệng hỏi, Đoạn Mao Thần Thành đấu giá hội chỉ sợ cũng là thường xuyên tổ chức a. Chẳng lẽ mỗi lần đều là nhiều người như vậy đặc biệt đổi mạo tới? Tiểu nhị lắc đầu, đương nhiên không phải. Lần này sở dĩ hấp dẫn nhiều như vậy cường giả qua, chủ yếu là bởi vì lần này đấu giá hội sẽ xuất hiện một loại ngũ hành hỗn độn chi khí. Ta mua sắm một mai đấu giá hội vật phẩm ngọc giản. Đúng rồi, cái gì là ngũ hành hỗn độn? Ninh Thành nghe được ngũ hành hỗn độn chi khí, lập tức liền mua một mai ngọc giản. Hắn không có nghe nói qua cái gì là ngũ hành hỗn độn chi khí, nhưng huyền hoàng châu của hắn cùng ngũ hành bổn nguyên cùng một nhịp thở, chỉ cần cùng ngũ hành có quan hệ, hắn đều đi nghe ngóng. Tiểu nhị thấy Ninh Thành rất là hiền lành, lại càng là thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Ngũ hành hỗn độn chi khí thế nhưng là có thể so với bổn nguyên chân quý bảo vật. Loại vật này rất khó tụ tập ngũ hành. Nếu như ngươi có thể tập hợp ngũ hành hỗn độn chi khí, nghe nói có thể cho tu sĩ tiểu thế giới tấn cấp làm quy tắc vô cùng cao chân linh giới, thậm chí có thể trở thành chỉ đứng sau hỗn độn giới ngũ hành thế giới. Thấy Ninh Thành nghe được vô cùng chăm chú, này tiểu nhị lại càng là thao thao bất tuyệt. Ngũ hành hỗn độn khí tức chẳng những có thể lấy hoàn thiện thế giới, đồng dạng tại luyện đan cùng luyện khí trên cũng có chí cường tác dụng. Coi như là ngươi những cái này đều không cần, dùng tại chính mình trên việc tu luyện, cũng là tốt nhất tài nguyên tu luyện. So với cái kia cái đạo quả gì, kia mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thành nội tâm càng nghe càng lửa nóng, huyền hoàng châu của hắn khuyết thiếu bộ phận mộc bổn nguyên, dùng mộc bổn nguyên tinh đi bổ khuyết, đó là như muối bỏ biển. Nếu có mộc thuộc tính hỗn độn khí tức, đó là bằng không có thể thay thế kia bên mộc bổn nguyên châu. Ngũ giới đan thi đấu đang ở trước mắt, vốn dựa theo Ninh Thành ý nghĩ là đem Yến Tế đưa đến Giang Châu Tinh, không nghĩ tới kia truyền tống trận hắn không có chữa trị hảo. Dựa theo Nhược Tích nói, ngũ giới thi đấu với tại Thái Dịch giới cử hành, vạn nhất Thái Dịch giới thiên địa quy tắc quá mạnh mẽ, làm cho người ta phát hiện hắn mang Yến Tế đến Thái Dịch giới. Vậy làm sao bây giờ? Xin hỏi lần đấu giá này chính là cái gì thuộc tính ngũ hành hỗn độn khí tức? Ninh Thành vội vàng hỏi. Tiểu nhị cũng nhìn ra Ninh Thành có chút hứng thú, ha ha cười nói, là thổ thuộc tính ngũ hành hỗn độn khí tức. Mặc dù hắn khẳng định Ninh Thành coi như là đi cũng mua không nổi, bất quá hắn đối với chính mình có thể khiến khách nhân như thế cấp thiết, đó cũng là thành công của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021 là âm mưu. Ninh Thành trong lòng hơi có chút thất vọng, không phải là mộc thuộc tính ngũ hành hỗn độn khí tức, hắn lấy dường như không có bao nhiêu tác dụng. Ngũ hành hỗn độn chân quý như thế, vì sao phải tại Đoạn Mao Thần Thành bán đấu giá? Nếu như đi Thái Tố vực Thiên Tố Thánh Thành, chẳng phải là còn có giá trị? Ninh Thành trong miệng hỏi. Trên thực tế trong lòng hắn nghĩ không là chuyện này, hắn muốn hỏi ngũ hành hỗn độn là ai cầm tiền lời, lại là từ địa phương nào lấy được. Tiểu nhị cười nói, nghe nói đạt được đất thuộc tính ngũ hành hỗn độn người tiết lộ tin tức, hắn cũng biết không cách nào mang đi ngũ hành hỗn độn, đơn giản tại Đoạn Mao Thần Thành bán ra rơi. Nơi này là Thái Tố giới vùng ven, không có thực lực quá cường đại thánh đế lại đây, cho nên rất nhiều người đều muốn đi thử thời vận. Ninh Thành gật đầu, này tiểu nhị nói cũng đúng, nơi này là Thái Tố giới vùng ven. Thập đại tông môn, cùng một phần hỗn nguyên cường giả cử cách nơi này quá xa. Không nói có thể hay không nhận được tin tức, dù cho chiếm được tin tức, cũng không nhất định có thể đúng lúc tới rồi. Thiếu khuyết đông đảo cường giả, bình thường thánh đế đích xác nhiều hơn rất nhiều cơ hội. Vậy là ai không cẩn thận như vậy? Dĩ nhiên tiết lộ tin tức, để cho mọi người đều biết đồ đạc là từ đâu tới. Ninh Thành theo lại hỏi, đây mới là hắn muốn biết nhất. Tiểu nhị lắc đầu, tuy rằng ta biết người nọ tiết lộ tin tức, bất quá đây cũng không phải là ta có thể biết đến. Ta kiến nghị ngươi cũng đừng hỏi, hỏi thăm đồ đạc là từ đâu tới, để cho người ta nghe không được tốt. Có thể được đến ngũ hành hỗn độn khí người chắc chắn sẽ không đơn giản. Ninh Thành cười cười, ôm quyền cảm tạ này tiểu nhị sau đó, lúc này mới rời đi thương lâu. Từ tiểu nhị nơi đó mua được ngọc giản coi như là cặn kẽ, trong ngọc giản chẳng những có đại bộ phận gần bán ra bảo vật, còn có bán đấu giá phương tên gọi cùng địa điểm. Tổ chức lần đấu giá này chính là ở bên cạnh giới khu vực phi thường nổi danh thương hội, Nhạc Bảo Thương Hội. Lần này đấu giá hội đang ở Nhạc Bảo Thương Hội đệ nhất lâu, Nhạc Bảo Thần Lâu tổ chức. Trên ngọc giản đồ đạc rất nhiều, có thể để cho Ninh Thành coi trọng mắt, cũng chỉ có ngũ hành hỗn độn khí mà thôi. Ninh Thành không có dự định đi tham gia đấu giá hội, loại này đấu giá hội tham gia không tham gia với hắn mà nói đều là giống nhau. Hắn muốn biết chính là đất thuộc tính hỗn độn khí từ địa phương nào đạt được. Nhạc Bảo Thần Lâu khí phách so với Thiên Tố Thánh Thành Đan Hội đến, kém không phải là một hai cái đẳng cấp. Vậy bên ngoài phòng ngự trận pháp, coi như là Ninh Thành đến bố trí, cũng sẽ không kém so với này. Ta có đồ muốn gửi bán, muốn tìm thương hội người phụ trách. Ninh Thành vừa tiến vào Nhạc Bảo Thương Lâu liền điểm danh ý đồ đến. Có thể, bất quá phải chờ tới 3 tháng sau đó tiếp theo đấu giá hội. Lần đấu giá hội này gửi bán đồ đạc đều an bài đầy đủ. Tiếp đãi Ninh Thành chính là Nhạc Bảo Lâu một người nữ tu. Nói lời mặc dù khách khí, cũng là không chút do dự cử tuyệt Ninh Thành. Gửi bán còn có thể đầy, lừa gạt người nào a? Ninh Thành trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc để lên bàn. Ta muốn gửi bán là một quả hóa đạo đạo quả. Nếu quả như thật không có cách nào tại nửa tháng sau gửi bán, ta liền đi tìm chỗ khác. Nghe được đạo quả hai chữ này, một người hoàng tu lão giả vẫn ngồi một góc gian nhà bỗng ngẩng đầu. Hai đạo còn như thực chất vậy ánh mắt bắn về phía Ninh Thành. Ninh Thành rất là bình tĩnh. Hắn sớm đã nhìn ra phòng này bên trong chân chính làm chủ nhất định là cái này hoàng tu, dâu vàng, lão giả. Bởi vì nói chuyện với hắn cái này nữ tu mới vĩnh hằng hậu kỳ tu vi. Mà hoàng tu lão giả này, đúng hóa đạo hậu kỳ. Minh dạ, ngươi đi ra ngoài, nơi này giao cho ta. Lão giả đứng lên, cử tuyệt Ninh Thành nữ tu nhanh chóng khom người tương ứng, sau đó cẩn thận lui ra ngoài. Chờ sau khi nữ tu này lui đi, hoàng tu lão giả lúc này mới đi tới Ninh Thành trước mặt, tay đặt tại hộp ngọc Ninh Thành lấy ra hỏi, xin hỏi ta có được xem hay không? Này hoàng tu lão giả cũng có chút kỳ quái, Ninh Thành mới tố đạo tu vi, thoạt nhìn cũng là một cái tinh không tán tu. Như vậy một cái tu sĩ, đơn độc cầm một quả hóa đạo đạo quả đến gửi bán, theo lý thuyết sẽ phải kiêng kỵ mình mới là. Thế nhưng hắn tại Ninh Thành trên người nhìn không thấy nửa phần kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là ngoại trừ bình tĩnh chính là bình tĩnh. Ninh Thành khẽ mỉm cười, xin cứ tự nhiên, một cái hóa đạo thánh đế, hắn tự nhiên không biết sợ. Nếu quả thật đánh nhau, hắn có 10 phần nắm chặt giết chết trước mắt cái này hoàng tu lão giả, hắn có thật không phải sợ. Hoàng tu lão giả đã mở ra hộp ngọc, lập tức hắn liền lần nữa khép lại hộp ngọc. Vẻ mặt của hắn vẫn rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại khiếp sợ không thôi. Ninh Thành thoạt nhìn cũng bất quá là một cái tố đạo hậu kỳ thánh đế mà thôi. Dĩ nhiên có thể xuất ra một quả đại diễn thần quả, đây chính là diễn hóa hóa đạo thánh đế quy tắc thần thông đạo quả. Mặc dù không tính là đỉnh cấp hóa đạo đạo quả, cũng có thể tính là trung đẳng hóa đạo đạo quả. Mà hắn hiện tại thiếu nhất, chính là loại này đại diễn thần quả. Ta là Nhạc Bảo Thần Lâu bán đấu giá quản sự Nghê Cảnh, xin hỏi đạo hữu ngươi là muốn gửi bán cái này đạo quả? Nghê Cảnh đem hộp ngọc lần thứ hai bỏ xuống, ôm quyền hỏi. Hắn không có hỏi Ninh Thành lai lịch, một phần khách nhân rất kiêng kỵ cái này, hắn làm đấu giá hội quản sự, tự nhiên đối với lần này rất hiểu. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta ngược lại không phải là nhất định phải gửi bán cái này đạo quả, nếu mà giá cả hợp. Cái này đạo quả ta hiện tại liền bán ra cho Nhạc Bảo Thương Lâu, bởi các ngươi cầm đi bán đấu giá. Bất quá ta bán ra cái này đạo quả còn có một cái phụ gia điều kiện. Nghe Cảnh gật đầu, nếu như không có điều kiện, như vậy vô duyên vô cớ đem một quả đại diễn thần quả bán ra cho Nhạc Bảo Thương Lâu, hắn mới có hơi hoài nghi. Ai cũng biết như vậy trực tiếp mua, cùng đến đấu giá hội đấu giá sau đó giá cả hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nghe Cảnh cũng không nói lời nào, hắn đang chờ Ninh Thành nói ra điều kiện. Ninh Thành gõ một cái đại diễn thần quả, dường như đang nhắc nhở Nghe Cảnh, trong tay ta gõ là một quả hóa đạo đạo quả. gõ sau khi, Ninh Thành mới không đếm xỉa tới nói, ta nghe nói lần này Nhạc Bảo Thương lâu có ngũ hành hỗn độn khí bán ra. Nghe cảnh biểu tình bình tĩnh đáp, cứ đến đây gửi bán khách nhân nói, đó là ngũ hành hỗn độn khí. Thứ này ta cũng chưa từng thấy qua, căn cứ này thiên nhiên cấm chế cùng với trong đó khí tức đến xem, gửi bán khách nhân cũng không phải tùy tiện nói bậy, nếu không ngoài ý muốn, đích thật là ngũ hành hỗn độn khí, các ngươi không có kiểm tra. Ninh Thành kinh ngạc hỏi, Nghe Cảnh cười cười, khách nhân nói đùa, thứ này cũng không tốt mở ra kiểm tra. Ninh Thành cũng không có hỏi lại, hắn đoán chừng là thiên nhiên cấm chế Nhạc Bảo Thương lâu sau khi mở ra, không có năng lực hoàn nguyên. Ta muốn xin hỏi một chút, vị này gửi bán khách nhân là từ địa phương nào đạt được đất thuộc tính hỗn độn khí? Đây chính là phụ gia ta điều kiện. Ninh Thành trực tiếp nói, đối mặt Nghe Cảnh loại này lão gia hòa, vô luận hắn thế nào uyển chuyển, đối phương cũng có thể biết ý nghĩ của hắn, còn không bằng dứt khoát hỏi lên. Nghe Cảnh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hiển nhiên Ninh Thành vấn đề sớm tại trong dự liệu của hắn, vị đạo hữu này. Bởi vì cái này sự kiện sớm có nhiều người hỏi, cho nên này đạt được đất thuộc tính hỗn độn khí khách nhân, cũng đem lấy được địa điểm làm thành ngọc giản đồng thời tham gia bán đấu giá. Ninh Thành thầm nghĩ quả nhiên, giống như hắn ý nghĩ người thật đúng là không ít. Nghe quản sự, có thể hay không như vậy, ngươi đem địa điểm ngọc giản bán ra cho ta, ta tấm đạo quả đây liền làm thù lao. Ta tin tưởng coi như là tại đấu giá hội, cũng sẽ không có người ra giá cao hơn so với giá này. Ninh Thành biết địa điểm gần bị bán đấu giá, đơn giản không dự định muốn lấy cái này đại diễn thần quả. Nghe Cảnh vẫn lắc đầu một cái, ta tin tưởng đạo hữu nói, nếu mà cầm đi bán đấu giá, một chỗ một chút ngọc giản đích thật là xa xa không đến một quả hóa đạo đạo quả. Ta muốn nói cho đạo hữu là, lần này địa điểm bán đấu giá ngọc giản tổng cộng làm thập phần. Ninh Thành sắc mặt có chút khó coi, Nghe quản sự, ý của ngươi chính là dù cho ta hiện tại mua được địa điểm ngọc giản, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, cũng sẽ có những người khác giống như ta biết địa điểm. Nghe Cảnh có chút khó khăn nói, phía sau ngươi thuyết pháp đúng, ngươi trước mặt thuyết pháp không đúng. Địa điểm này ngọc giản ngươi bây giờ không có khả năng mua đi, bởi vì chúng ta đã đáp ứng này gửi bán người, thập tấm địa điểm ngọc giản nhất thiết phải tại đấu giá hội giữa bán ra. Dù cho có người ra cao tới đâu giá cả, cũng tuyệt không cho phép sớm bán ra. Ninh Thành trong lòng lột bột một cái, hắn trải qua chuyện nhiều lắm, cầm đồ đạc gửi bán vì cái gì? Hơn 90% trở lên người đem đồ đạc cầm đến gửi bán, mục đích của duy nhất chính là có nhiều đến một phần thần tinh mà thôi. Thông tục mà nói, chính là vì có nhiều đến một điểm tiền. Bây giờ đối với phương thuyết ra cao tới đâu giá cả, cũng sẽ không sớm bán ra. Này chỉ có một nguyên nhân, chính là cái này gửi bán người cũng giống như hắn có một cái mục đích. Mục đích của hắn là biết đất thuộc tính hỗn độn khí xuất hiện địa phương, mà mục đích của đối phương chỉ sợ là muốn để cho người nhiều hơn biết cái chỗ này ở nơi nào. Thập tấm xuất hiện đất thuộc tính hỗn độn khí địa điểm ngọc giản bán đấu giá ra, sợ rằng trong một đêm liền sẽ biến thành thiên tấm vạn tấm, thậm chí sẽ làm cho toàn bộ Đoạn Mao thần thành người người đều biết. Làm như vậy nhất định là cố ý, này gửi bán ngọc giản người tới cùng muốn làm gì? Nghe Cảnh cũng không có nói nữa. Ninh Thành nhìn hiểu rõ, hắn tự nhiên cũng nhìn hiểu rõ. Bất quá đấu giá hội mục đích cũng không phải là muốn xen vào những thứ này. Đấu giá hội chỉ cần có thể kiếm thần tinh là được. Cái khác cùng đấu giá hội không hề quan hệ. Ninh Thành yên lặng thu hồi đại diễn thần quả. Nếu là một cái âm mưu, hắn có còn hay không cần phải lãng phí một quả đại diễn thần quả. Mặc dù hắn biết Nghe Cảnh nói cho hắn biết những thứ này, chỉ là muốn hắn xuất ra đại diễn thần quả, bằng không những lời này Nghe Cảnh nhất định sẽ không nói ra. Thấy Ninh Thành thu hồi đại diễn thần quả, Nghe Cảnh trong mắt rốt cục có rồi một phần biến hóa. Vị đạo hữu này, nếu mà cái này đại diễn thần quả ngươi tạm thời không dùng được, ta kiến nghị ngươi lấy ra bán đấu giá. Ngươi phải nhận được càng nhiều thích hợp ngươi cảnh giới tài nguyên tu luyện. Có lẽ ngươi có thể tại bên trong thời gian ngắn ngủi dục đạo thành công. Ninh Thành đem đã nắm lên hộp ngọc lại đặt ở trên bàn, chậm tiếng nói, Nghe đạo hữu, nếu mà ngươi có thể đem này địa điểm ngọc giản cho ta nhìn một chút, ta đây tấm đạo quả dâng tặng cho ngươi. Nghe cảnh không nghĩ tới Ninh Thành cư nhiên như vậy có quyết đoán, tại đã biết khả năng có âm mưu sau đó, còn dám mua ngọc giản. Hắn tự nhiên cũng hiểu rõ Ninh Thành vì sao lần này gọi hắn là đạo hữu mà không phải quản sự. Đó là nhắc nhở chính bản thân, ngươi cũng vậy một cái tu sĩ. Cái này nhắc nhở không có sai. Hắn ngoại trừ tại Nhạc Bảo Thương hội làm việc bên ngoài, đích xác cũng là một cái tu sĩ, cũng phải vì tài nguyên tu luyện của mình cân nhắc. Giờ khắc này, Nghe Cảnh trầm mặc xuống. Ninh Thành thấy Nghe Cảnh không nói lời nào, biết trong lòng hắn đang do dự, đơn giản lại nói, chẳng lẽ Nghe đạo hữu trước nói là gạt ta? Căn bản cũng không có chế tác thành 10 cái ngọc giản sự tình. Nghe Cảnh tức giận lấy ra một cái ngọc giản dương một cái nói, làm sao có thể gạt ngươi? Đây không phải là ngọc giản. Ngọc giản này ta tuyệt đối không thể cấp ngươi xem. Ta thương hội ý tứ chính là một cái tín dự, nếu đáp ứng rồi khách nhân chuyện, cũng sẽ không nuốt lời, sẽ không sớm bán ra cho ngươi. Ninh Thành thần thức đâm trong nháy mắt phá vỡ Nghe Cảnh ngọc trong tay giản cấm chế, tại ngắn ngủn vài hơi thở trong vòng liền tra thấy được trong ngọc giản nội dung. Lập tức hắn liền lạnh giọng nói, nếu không được, quên đi, cáo từ. Cũng không biết Ninh Thành là quá mức phẫn nộ, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn lúc đi dĩ nhiên không có mang đi hộp ngọc chứa đại diễn thần quả. Nghe Cảnh đi tới Ninh Thành đứng yên địa phương. Ống tay áo hơi vung, hộp ngọc kia biến mất vô tung vô ảnh. Có một số việc hiểu lòng không hết liền có thể, chuyện này mọi người hiểu rõ. Trong lòng hắn cũng là âm thầm khiếp sợ Ninh Thành thần thức cường hãn, ngắn ngủi vài hơi thở thời gian liền được nội dung. Trước hắn còn tưởng rằng Ninh Thành chí ít yêu cầu 10 mấy hơi thở mới có thể làm được. Trên thực tế Ninh Thành ngay cả 2 cái hô hấp cũng không có liền làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, bị gài bẫy ngũ hành tinh. Đây là tên Ninh Thành thấy trên ngọc giản viết tinh cầu. Ngũ hành tinh là khoảng cách thái tố giới bên ngoài một cái tinh cầu vô chủ. Tinh cầu này không biết là chuyện gì xảy ra, đột ngột xuất hiện. Này đột ngột xuất hiện tinh cầu bị vận khí tốt tu sĩ phát hiện. Kết quả hắn ở trong ngũ hành tinh này tìm được đất thuộc tính hỗn độn khí. Liền ngay cả ngũ hành tinh cái danh xưng này, cũng là tu sĩ này đạt được hỗn độn khí mệnh danh. Căn cứ Ninh Thành từ trên ngọc giản thấy tin tức, ngũ hành tinh là bởi vì ở trên hư không di động lâu lắm, đưa đến phía ngoài ẩn nấp hộ tinh đại trận nghiền nát, lúc này mới bị người phát hiện. Trên ngọc giản phương vị khắc rất rõ ràng, thậm chí từ thái tố giới cái nào vị trí rời đi, sau đó đi như thế nào, đều đánh dấu rõ ràng. Nói lời trong lòng, Ninh Thành sở dĩ cần một quả hóa đạo đạo quả đổi lấy miếng ngọc giản này thượng tin tức, liền là muốn sớm đi qua nhìn một chút. Đấu giá hội còn có nửa tháng thời gian, hắn sớm nửa tháng trôi qua, có lẽ hắn có thể trước phải đến ngũ hành hỗn độn khí. Muốn thật có thể đạt được ngũ hành hỗn độn khí, đừng nói một quả đại diễn thần quả, coi như là để cho hắn cầm ra bản thân hết thảy đại diễn thần quả, cũng là to lớn kiếm đặc biệt kiếm. Thế nhưng nhìn thấy ngọc giản này nội dung sau đó, Ninh Thành do dự. Trước hắn suy đoán đây là một cái âm mưu, về phần này đạt được ngũ hành hỗn độn khí tu sĩ tại sao muốn làm như vậy, sợ rằng hay vẫn là vì nhân cơ hội đục nước béo cò. Ở Ninh Thành nghĩ đến, hẳn là ngũ hành hỗn độn khí rất khó được đến, cho nên hắn mới chịu rất nhiều người đi xung phong. Ở người khác đem ngũ hành hỗn độn khí chung quanh uy hiếp giết chết sau đó, chính hắn bởi vì có càng thêm cặn kẽ phương hướng cùng mục tiêu, cho nên dễ dàng hơn đắc thủ. Về phần muốn lấy được ngũ hành hỗn độn khí, đem phải đối mặt là uy hiếp gì, có thể là trận pháp, có thể là yêu thù, những Ninh Thành này không thèm để ý. Hiện tại Ninh Thành biết mình sai rồi, ngũ hành hỗn độn khí nếu là từ một cái tinh cầu vô chủ giữa vô ý phát hiện, vậy đã nói rõ tuyệt đối sẽ không bị người khác thấy, trừ phi có mấy người tổ đội. Nếu là mấy người này tổ đội, vậy chỉ cần là có người không chết, cũng sẽ không chờ cái này đạt được hỗn độn khí tu sĩ bỏ ra bán địa đồ ngọc giản. Người khác cũng không phải ngu ngốc, không kiếm loại tiền này. Nếu là tổ đội người chết chỉ còn lại có này đạt được ngũ hành hỗn độn khí tu sĩ, vậy hắn càng không thể nào đem địa điểm này nói ra. Như vậy chuyện bí ẩn bị tiết lộ ra ngoài, còn làm cho người người đều biết. Giải thích duy nhất chính là, đây là cố ý. Nếu là người khác cố ý thiết cục, chính bản thân còn có cần tới hay không? Ninh Thành trong lòng đang do dự, hắn hoài nghi Nghê Cảnh cũng biết chuyện này. Có lẽ, Nhạc Bảo Thương Hội cũng tham gia lần này mưu đồ bí mật. Ninh Thành xoa xoa vốn là có chút xốc xếch tóc. Hắn biết mình lần này bị thua thiệt, rất có thể bị cáo già Nghê Cảnh tính kế một lần. Nghê Cảnh thậm chí biết hắn coi như là nhìn thấy ngọc giản nội dung, cũng không dám đi qua. Có đi hay là không? Vô luận có đi không, Ninh Thành đều đã len lén rời đi Đoạn Mao Thần Thành. Hắn đem chính bản thân lần thứ hai dịch dung thành một cái gia tộc đệ tử, mới lại trở về Đoạn Mao Thần Thành. Nhạc Bảo Thương Hội có khả năng cuốn vào trong này, Ninh Thành cũng sẽ không để cho mình không hề che giấu ở vào dưới sự giám thị của Nhạc Bảo Thương Hội. Lần thứ hai mới vừa đi tới Đoạn Mao Thần Thành cửa thành miệng, Ninh Thành liền gặp hai cái người quen, một nam một nữ. Ninh Thành còn nhớ rõ nam tử kia gọi Tô Cối, hẳn là Tô Tịch Thiên ca ca. Ở Tô Thị Giác, Tô Quý An đã từng bãi qua Gia Yến, lúc đó Tô Cối đã ở Gia Yến. Ở Tô Cối bên cạnh một nữ tử Ninh Thành cũng đã gặp, hẳn là Tô Cối thê tử Nghiêm Cẩm Khanh. Tô Thị Giác khoảng cách Đoạn Mao Thần Thành cũng không xa, Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh xuất hiện ở đây cái địa phương, Ninh Thành cũng không thèm để ý. Vô luận là không phải là dịch dung, Ninh Thành cũng không dự định cùng Tô Cối này lên tiếng. Ninh Thành cố ý vòng qua Tô Cối hai người, đi vào một nhà cũng không là rất lớn tức lâu. Hắn ở tức lâu đại sảnh sau khi ngồi xuống, lại muốn một chén linh trà. Hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không đi một chuyến ngũ hành tinh, sở dĩ lựa chọn tức lâu, cũng muốn nghe một chút tu sĩ khác đối với gần tổ chức đấu giá hội là như thế nào nhìn. Lúc này toàn bộ Đoạn Mao Thần Thành sợ rằng đều đang nghị luận ngũ hành hỗn độn khí, nghị luận gần tổ chức đấu giá hội, tùy tiện là kia một nhà tức lâu, loại tin tức này đều có thể nghe. Ninh Thành một chén linh trà mới uống phân nửa, đã nhìn thấy Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh cũng đi vào nhà này tức lâu. Bất quá lần này không phải hai người bọn họ cái, ở hai người bọn họ phía sau còn đi theo một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia tu vi so với Tô Cối cao hơn, dục đạo sơ kỳ. Thấy mấy người thần sắc, Ninh Thành giật mình, thần thức liền rơi vào Tô Cối trên người. Một lát sau, Tô Cối ba người tiến vào một căn phòng nhỏ, phòng cấm chế đánh thượng, đem Ninh Thành thần thức ngăn cách ra. Lần này Ninh Thành không do dự, thần thức đâm một điểm đều không do dự trực tiếp phá vỡ phòng cấm chế. Bên trong phòng nhìn một cái không sót gì. Không muốn nói này nhỏ tức sạn cấm chế như vậy rác rưởi, coi như là nơi này trận pháp cấm chế lại cao minh mấy cái đẳng cấp, cũng không cách nào ngăn trở Ninh Thành thần thức đâm. Này không chỉ là Ninh Thành đạt được ám minh phệ thần sau đó, thần thức công kích cực kỳ tăng cường, trọng yếu hơn là Ninh Thành trận đạo trình độ cường hãn. Hắn có thể rõ ràng không có lầm biết, thần thức hẳn là từ địa phương nào quét đi vào.